Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4034, bão táp lớn, từ hải, gặp qua đại nhân, lão già dọa sợ, Hoài Bích có tội a, hắn nhưng là đào móc ra một gốc trường sinh dược, như thế bảo vật quý trọng, khó bảo toàn thương hội chi chủ không động tâm ân y hắc huyền cùng ngọc thần không nghĩ tới. Thương hội chi chủ giáng lâm, cái kiêm mênh mông pháp tác đại dương, quả thực dường như đại vũ trụ nằm ngang ở nơi này, để bọn họ hô hấp đều có chút trầm trọng. Trường sinh dược lấy ra để ta nhìn qua, chư thiên thương hội chi chủ âm thanh, để từ hải căn bản không do dự, hắn sống cao tuổi rồi, rất rõ ràng liền là hắn có thông thiên thủ đoạn cũng trốn không ra. Thương hội chi chủ nếu là thật muốn cướp đi, hắn cũng không có biện pháp nào. Một gốc dược xuất hiện, ông ánh mà lại khủng bố, phảng phất sống sót sinh linh. Để đạo lăng thất sắc chính là, từ hải được một gốc dược, dĩ nhiên là một gốc nhân sâm. Một gốc toàn thân vàng óng nhân sâm, dâng trào ngập trời tiên quang, chảy xuôi trường sinh mật lực. Đạo lăng xin thề, hắn gặp phải trường sinh dược cùng này một gốc trường sinh dược so ra, hơi thở sự sống cố nhiên cách biệt không có mấy, nhưng là từ hải lấy ra trường sinh dược, ẩn chứa trường sinh mật lực rất khủng bố, vượt qua hắn nắm giữ trường sinh dược. Chư thiên thương hội chi chủ líu lưỡi, cùng nghe đồn bên trong một dạng, nếu là này một gốc trường sinh dược thôn phệ, mặc dù là cấm kỵ tồn tại, đều có thể kéo dài tuổi thọ mấy chục ngàn năm, giá trị vô pháp đi cân nhắc. Lẽ nào là bởi vì tiên dược viên đặc thù hoàn cảnh dựng dục ra so với ngoại giới mạnh mẽ trường sinh dược? Vù, đạo lăng kinh ngạc chính là, chìm nổi ở hắn bản nguyên bên trong trường sinh ấn bay suốt một chút đến, tự chủ nổ vang, rơi xuống mênh mông tiên quang, để này một gốc trường sinh dược trường sinh mật lực đang hướng về trường sinh ấn bắt đầu ngược dòng. Không được, đạo lăng biến sắc, bảo vật này vô cùng thần bí, hiện tại đột nhiên vấn thế, cùng tiên dược viên chẳng lẽ có quan? Ầm ầm, chư thiên thương hội chủ nhân trong phút chốc thức tỉnh, đem trường sinh ấn áp chế xuống, thậm chí phong ấn trôi đi dược lực trường sinh dược, giao cho từ hải. Bọn họ liền biến mất ở nơi này. Ta má ơi, dọa chết ta rồi. Từ hải sắc mặt tái nhợt, vừa nãy hắn cho rằng trường sinh dược bị đoạt đi rồi, chư thiên thương hội chủ nhân khẳng định động tâm, một gốc trường sinh dược liền đặt ở đây, còn bị trong mắt hắn run rế nắm giữ. Nhưng là chư thiên thương hội có chư thiên thương hội quy tắc, nếu là vi phạm lời nói, hắn sẽ trả giá phi thường đánh đổi nặng nề. Năm đó đạo tộc thủy tổ để hắn ở lại chỗ này, khẳng định có một ít hậu chiêu. Đây là cái gì? Chư thiên thương hội chủ nhân phi thường kinh ngạc. Cái này ấn hắn cảm giác phi thường đặc thù, không biết lấy cái gì vật liệu đúc thành. Nhưng là vừa nãy chính mình chạy đến hấp thu trường sinh dược trường sinh khí này có chút đáng sợ, ta cũng không rõ ràng. Đạo lăng nói rằng, đây là cổ tiên vương cho ta hộ thân chi vật, vật này không phải là cổ tiên vương cho đạo lăng. Trường sinh ấn quá đặc thù, đạo lăng vẫn đúng là có chút bận tâm thương hội chi chủ trông mà thèm. Sở dĩ chuyển ra cổ tiên vương, ngươi biết cổ tiên vương? Chư thiên thương hội chủ nhân có chút khiếp sợ, nói rằng, nàng nhưng là cái vũ trụ cổ sử này đi ra nhân vật nghịch thiên nhất. Ở cổ tiên vương quật khởi thời đại, bất tử đạo quân đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn, hỗn độn cấm khu vùng cấm chi chủ cũng không dám dễ dàng trêu chọc cổ tiên vương. Đạo lăng gật đầu, nói rằng, cổ tiên vương từ nhỏ nhìn ta lớn lên, cái này bảo vật chính là nàng cho ta hộ thân, lẽ nào cổ tiên vương cùng tiên dược viên có chút quan hệ? Chư thiên thương hội chủ nhân hồ nghi nói, nghe đồn tiên dược viên tồn tại 5 tháng phi thường cửu viễn, gặp qua nó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trước đây có nghe đồn tiên dược viên là tiên vương mở ra, cũng có nghe đồn là tạo hóa hải một đầu khác thổi qua đến, cũng mặc kệ nghe đồn như thế nào, có thể bị các đại cấm kỵ tồn tại sưu tầm vô tận 5 tháng tiên dược viên, khẳng định đáng giá lang bạt. Chư thiên thương hội chủ nhân hạ quyết tâm money, nhưng là chư thiên thương hội làm sao bây giờ? Đạo Lăng cau mày nói, ngươi nếu là rời đi, không sợ thương hội xuất thế, đến thời điểm nhiều như vậy kho báu xảy ra vấn đề, tổn thất liền nặng nề, không, bản thể của ta chắc chắn sẽ không rời đi. Chư thiên thương hội chủ nhân nói rằng, ta đã tiến hóa đến một bước này, mặc dù là to lớn hơn nữa tạo hóa, ta đều không thể rời đi nơi này. Hắn dù sao cũng là bảo vật, không phải tu sĩ, nếu là đi ra ngoài, nhất định sẽ bị cấm kỵ bá chủ nhằm vào. Bỗng nhiên, pháp tắc đại dương bên trong bay ra ngoài một khẩu hoàng kim đại ấn, chảy xuôi hoàng kim tiên quang. Nó phi thường khủng bố, phảng phất khôi phục thời khắc này chư thiên đều muốn theo xoay chuyển. Đạo Lăng đều nghẹt thở, hắn không hoài nghi hoàng kim đại ấn lập tức có thể mang hắn đánh chết. Đây là ta phân thân, hiện tại theo ngươi tiến vào tiên dược viên, nếu là thật xuất hiện cái gì bất ngờ, ta phân thân có thể hóa thành cổ trận trở về bản thể. Thương hội chi chủ nói rằng, tuy rằng không thể ngăn trở cấm kỵ bá chủ, loại tồn tại kia cũng không thể thả xuống thân phận nhắm vào ngươi. Còn lại cường giả không cần để ý, liền là đánh không lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Đạo Lăng kinh hỉ, có hoàng kim đại ấn ở, nhiều một cái núi dựa lớn. Kim chính đạo tôn được chuyện này hắn khiếp sợ, nói rằng, đáng giá một sông, tiên dược viên vấn thế, nhất định sẽ cuốn lên bão táp lớn, lần này không nên để cho những người khác theo đi. Hai người nhà ta đến liền được rồi, Đạo Lăng cũng chính là ý này. Hiện tại thần tộc các đại siêu cấp thế lực, nghĩ muốn trả thù huyền hoàng quần tộc, rốt cuộc tiên dược viên ở hỗn độn cấm khu, đi nhiều người không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hiện tại toàn bộ chư thiên biển sao đều bị đã kinh động. Các đại siêu cấp quần tộc động tĩnh càng ngày càng đại, khí thế khủng bố, rời sông lấp biển, không ngừng ở các đại quần tộc địa vực bên trong lộ ra, chấn động thiên hạ. Thậm chí cổ xưa hỗn độn cấm khu, một tôn lại một tôn tình cảnh trong hỗn độn lão quái vật bị đào móc ra. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Toàn bộ vũ trụ đều không yên tĩnh, bởi vì động tĩnh thực sự là hắn quá đáng sợ. Các đại siêu cấp quần tộc rất nhiều biến mất, 5 tháng sông dài hóa thạch sống dồn dập xuất quan. Có chút đỉnh tiêm cường tộc tự phong lão tổ cũng đều xuất quan. Trong lúc nhất thời, chư thiên biển sao rung chuyển, từng đường vô thượng thiên uy quét ngang tinh không, xúc động toàn vũ trụ náo động, vũ trụ tận thế không thành. Những lão quái vật này làm sao đều nhảy ra, thế hệ tuổi trẻ sợ hãi. Điều này làm cho chúng ta sau đó còn làm sao hỗn? Bọn họ đều nhảy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tranh đoạt chư thiên đạo quả? Một ít tuổi thọ không nhiều lão gia hỏa đều đi ra, không sợ dây dưa đến chết sao? Các đại quần tộc động tĩnh quá to lớn, khủng bố khí thế ở chư thiên biển sao dập dờn. Bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, những quần tộc này gốc gác dốc toàn bộ lực lượng, mai táng lòng đất lão quái vật liên tiếp bị đào móc ra. Ầm ầm, mênh mông thần quả, đếm không hết thần tộc tộc nhân quỳ lại, phảng phất tín đồ thành kính, quay chung quanh tam đại lượn lờ hỗn độn cổ khí quan tài. Theo hỗn độn cấm khu đào móc ra, nương theo thần cửu tử ngủ say ba tôn vô thượng tồn tại. Thần cửu tử đều cúi chào, hành đại lễ, ba vị này ở thần tộc địa vị quá cao. Năm đó tùy tùng thần tộc tranh bá thiên hạ, được khen là thần tộc ngũ lão, chết trận hai vị, ba vị này bị phong ấn ở hỗn độn cấm khu. Thần cửu tử làm chủ đem bọn họ đào móc ra, bởi vì tiên dược viên quá trọng yếu. Bên trong trường sinh dược không chỉ là ba, năm cây đơn giản như vậy. Cái vũ trụ cổ sử này tiên dược viên căn bản chưa từng xuất hiện. Trời biết bên trong lớn bao nhiêu tạo hóa, nói không chắc có thể đào móc ra tiên dược. Vù, một cái hỗn độn quan tài lập tức rạn nứt, bên trong bò lên một lão quái vật, quả thực như là địa vực bên trong bò lên. Cả người lão ra bóc ra, lạnh lẽo âm trầm, con người dâng lên khủng bố chùm sáng, lạnh lùng mở miệng: tiên dược viên. Câu đố một dạng tiên dược điền dĩ nhiên đi ra. Cái vũ trụ cổ sử này chỉ có cổ tiên vương đi rồi tiên dược điền được nghịch thiên tạo hóa. Xem ra chúng ta kỳ ngộ đến rồi. Nói không chắc thần tộc có thể đi ra cái kế tiếp cổ tiên vương. Thần cửu tử kích động như điên. Nói không phải là hắn. Đây là năm đó phụ thân hắn chiến tướng. Khủng bố cái thế, chiến lực tuyệt thế vô song, tam đại lão sắp xuất thế, tuyệt đối có thể che chở hắn tương lai tranh bá thiên hạ. Hết chương.